Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện dài kỳ trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Cổ Nguyệt và cùng nhau lắng nghe một bộ truyện có tựa đề Bào thai của quỷ. Bộ truyện này Thi sẽ chia thành 5 video, được phát 5 tập vào mỗi buổi trưa. Quý thính giả nhớ đón nghe nha. Quý vị ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy. Đường link của tác giả thì có dán trong phần mô tả video. Và quý thính giả đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 ngay sau đây. Hò ơi, sóng dài chớ nắng tình em, anh đi biển biệt, anh đi biển biệt, em đây vẫn chờ. Hò ơi. Thấp thoáng đâu đó có câu hò nghe ngọt liệm miên man, trải dài trên con sông quê hiền lành, ngọt dị phù sa. Ngày ngày mang theo trên mình những đám lục bình xanh ngát, xuôi theo con nước chảy, mà cũng chẳng biết rằng chúng nó cuối cùng rồi sẽ đi về đâu nữa. Cô Hai Lý làm nghề chèo đò trên bến sông này từ lúc cô còn nhỏ xíu. Rồi kể từ khi cha mẹ cô qua đời, cô cứ dậy một mình ôm luôn chiếc đò cũ kỹ mà nối nghiệp. Cho đến tận bây giờ, đã ngoài 30 mà cô vẫn còn ở vậy, độc thân cô quạnh. Không phải vì cô không có ai để ý, mà ngược lại còn có rất nhiều là đằng khác. Nhưng bởi trong lòng cô Lý sớm đã có người mà cô luôn một dạ sắt son chờ đợi, dù người ấy đã ra đi biển biệt hơn 10 năm trời không tin tức, cô vẫn cứ thủy chung với một mối tình từ thời còn son trẻ. Cho đến tận bây giờ, dù thời gian đã lấy đi tuổi thanh xuân, nhưng dường như cô Lý chẳng bao giờ bận tâm về điều đó. Đò ơi, đò! Tiếng gọi đò lanh lảnh vang lên, dậy cả một khúc sông Tiền vào một buổi chiều hoàng hôn tắt nắng. Bóng cô Lý nhỏ bé chênh vênh trên chiếc đò gập ghềnh đang chèo vào bờ, nơi có một người đàn ông cao lớn đang đứng đưa tay vẫy vẫy, miệng không ngừng gọi lớn, đò ơi. Chiếc đò đã cũ sờn theo năm tháng của cô Lý, xuôi theo dòng nước, vừa cập được vào bờ. Người đàn ông ấy liền vội vàng nhảy xuống, rồi nói ngắn gọn một câu: đưa tôi sang sông. Cô Lý mỉm cười, gật đầu không đáp, chỉ lẳng lặng khô mái chèo từ từ đưa người đàn ông kia rời bến. Bóng chiều ngã vàng, trải dài in trên mặt sông buồn dời dợi. Rồi cô Lý lại theo thói quen, bâng quơ họ lên một câu với giọng điệu vô cùng ngọt ngào mà cũng vô cùng não nụt. Hò ơi, anh đi cách mấy sông dài để em ngóng đợi. Hò ơi, để em ngóng đợi ngày ngày nhớ thương. Giọng hò của cô bay theo cơn gió nhẹ mênh mang trên mặt sông chiều gợn sóng. Có lẽ người đàn ông kia lúc này cũng cảm nhận được điều gì đó, liền đưa mắt nhìn cô từ tốn hỏi: sắp tối rồi, cô vẫn còn chèo đò như thế này sao? Không sợ mà? Cô Lý nghe anh ta hỏi vậy thì mỉm cười tươi tắn, rồi mắt long lanh nhìn anh ta trả lời: mà có gì anh, tôi chèo đò ở đây từ lúc tôi mới có 10 tuổi, tới bây giờ hơn 20 năm rồi, có thấy còn ma não đâu. Người đàn ông nghe xong câu trả lời của cô Lý, chẳng hiểu tại sao lại tự nhiên trầm mặc một lúc, rồi nhẹ cười. Nhưng nụ cười của anh ta có chút gì đó không được bình yên. Anh ta đưa mắt nhìn ra mặt sông một lúc, rồi tự nói vu vơ, mà không nhìn cô Lý. Chưa thấy á, rồi cũng sẽ thấy thôi. Ừ, anh nói gì? À, không có gì. Người đàn ông lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô Lý, khẽ mỉm cười. Anh ta có khuôn mặt khá ưa nhìn, hơi chững chạc, pha một chút phong sương từng trải. Làn da rám nắng sậm màu của một lữ khách khiến cô Lý đột nhiên có hơi chú ý. Cô nhìn anh ta một lúc rồi buột miệng hỏi: mà hình như anh không phải là người ở vùng này, tôi nhìn anh lạ lắm, anh ở xa mới tới đây hả? Người đàn ông không vội trả lời cô mà đưa mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Hai mắt anh ta khẽ nheo lại với biểu cảm đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mới từ tốn lên tiếng: ừ, đúng vậy, tôi ở trên núi Cấm á, mới xuống đây có việc. Cô Lý khẽ à một tiếng, rồi trên môi nhẹ nở nụ cười hiền. Cô không nói gì nữa mà tiếp tục khô mái chèo lướt trên mặt sông, đưa con đò cũ kỹ nhanh chóng sang bên kia bờ để còn kịp về nhà kẻo muộn. Có lẽ đây là chuyến cuối cùng trong ngày mà cô đưa đón khách. Đò vừa cập bến, người đàn ông lúc này tự nhiên lại chậm chạp một cách kỳ lạ, không vội vàng như lúc nãy nữa mà cứ ngồi đó không chịu đứng lên. Vì trời lúc này cũng đã khá nhá nhem tối nên cô Lý cũng không còn trông thấy rõ mặt của anh ta. Tưởng anh ta ngủ gục nên cô cất tiếng gọi to: nè anh gì ơi, đò cập bến rồi. Không có tiếng trả lời, cũng không có một động thái nào chứng tỏ là anh ta muốn bước lên bờ. Cô Lý khẽ nhíu mày rồi tiếp tục gọi thêm một lần nữa: anh gì ơi, anh ngủ quên hả, tới bờ rồi. Và phải gọi đến lần thứ ba thì người đàn ông kia lúc này mới chịu lên tiếng: ờ, tôi biết rồi. Ờ, dạ. Cô Lý vốn bản tính nhu mì, hiền hậu nên nhoẻn miệng cười, không lấy gì làm khó chịu. Nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu bước lên bờ mà lại ngước lên nhìn cô. Anh ta hỏi: nhà cô ở đâu? Bên đây hay bên kia sông? Nhà tôi ở bên kia sông. Anh lên bờ đi, để tôi còn chèo về, trời sắp tối rồi. Cô Lý vừa nói vừa ngó ra đằng sau nhìn ánh mặt trời đang từ từ khuất bóng. Người đàn ông vẫn cứ ngồi lì ở dưới đò, mặc kệ cho cô đang nói bóng gió. Anh ta tiếp tục lên tiếng: cô có người quen gì bên đây không? Lên nhà họ ngủ tạm đi, đừng có chèo về, dưới sông nguy hiểm lắm. Anh nói gì tôi không hiểu. Cô Lý bắt đầu có hơi khó chịu, nhưng vẫn dùng cái giọng điệu tự nhiên nhất để nói chuyện với anh ta. Người đàn ông kia có vẻ đã nhận ra điều đó, nhưng anh ta không hề bận tâm tới thái độ của cô mà còn nói tiếp: tôi nói thật đó, vừa nãy tôi nhìn thấy có điều không có ổn, cô đừng có chèo về, cô nghe tôi đi. Cô Lý lúc này không thể chịu được nữa, liền nhìn về phía trước gắt lên: nè, bây giờ anh có lên bờ không? Để tôi còn biết. Nếu anh không lên á, tôi sẽ chở anh quay lại bên kia sông đó nha. Cũng được, vậy cô đưa tôi quay trở lại đi. Anh... Cô Lý cảm thấy bực tức với giọng điệu nghe như cà rỡn của anh ta, nhưng không nói được gì. Cô cắn môi nén giận, rồi nhanh chóng khua mạnh mái chèo, lùi con đò ra, lướt trên mặt sông chèo ra giữa dòng. Khi chiếc đò đã ra đến một nửa của con sông, mặt nước lúc này bỗng nhiên lại nổi những con sóng mạnh, mặc dù trời chẳng có chút gió lớn nào. Tay chèo của cô Lý bị sóng nước dập dìu, làm cho cả người của cô bị chao đảo. Rồi con đò đột nhiên chao lắc dữ dội. Người đàn ông lúc này mới chồm tới nhìn cô Lý, hét to: giữ vững mái chèo đi, cố gắng chèo vào bờ, càng nhanh càng tốt, mau lên. Cô Lý đang hoang mang tột độ, nghe thấy tiếng hét của anh ta lúc này thì càng hoảng hồn hơn. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào cục diện lúc này, con đò đang sắp sửa chìm xuống lòng sông lạnh, thì cũng cố giữ chặt mái chèo với đôi bàn tay run rẩy, gió bắt đầu thổi lớn. Từng đợt sóng nhấp nhô cứ bám riết lấy con đò cũ kỹ như muốn nhấn chìm. Từng đợt âm thanh hòa lẫn vào nhau, nghe giống như tiếng kêu gào của các vong hồn vọng về từ địa ngục. Cô Lý lúc này không chịu nổi nữa, mới buông bỏ mái chèo hét lên. Đò sắp chìm rồi, anh có biết bơi không? Đừng có buông tay chèo, chèo không nổi á thì cứ vịn vào đi, biết bơi hay không cũng thế. Cô mà buông ra, nó sẽ kéo cô đi ngay lập tức. Anh nói gì? Ai kéo? Cô Lý nghe không hiểu, nên vẫn cứ muốn bò ra giữa lòng chiếc đò, chuẩn bị nhảy xuống. Người đàn ông có vẻ hơi mất bình tĩnh. Anh ta chồm tới, vội ôm ngang người cô Lý, đẩy cô trở lại, rồi nắm lấy tay cô đặt vào mái chèo mà nói lớn. Vĩnh vào, không có được buông ra. Khi nào con đò chìm hẳn, thì lúc đó hẳn tính. Cũng không hiểu tại sao cô Lý lại gật đầu trong vô thức. Cô lập tức nắm chặt mái chèo với hai hàm răng nghiến chặt, cố dùng sức lực để chèo nhanh vào bờ, mặc dù có hơi khó nhọc, vì trong lòng đò lúc này nước đã ngập tới gần phân nửa. Người đàn ông cũng nhanh chóng dùng một tấm ván gỗ vừa gỡ ra được từ mạng của chiếc đò, cùng phụ với cô khua mạnh dòng nước đang chảy xiết mà cố đưa cả chiếc đò và hai người vào bờ. Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Ngay lúc đó, đột nhiên ở giữa dòng sông bỗng xuất hiện một vòng xoáy lớn. Nước cuộn thành một vòng tròn, chảy xiết giống như một con thủy quái đang há miệng, trực chờ để nuốt chửng con mồi. Cô Lý trông thấy thì vô cùng kinh hãi. Hai tay dần buông lỏng khỏi mái chèo, hét lên. Trời ơi, cái gì thế kia? Bình tĩnh, đừng có buông ra. Lại là giọng nói đanh thép của người đàn ông như ra lệnh. Anh ta dùng sức cố đẩy cho con đò đi chệch hướng với cái vòng xoáy nước kia. Nhưng rồi mọi chuyện dường như lúc này đã không còn kịp nữa, khi từ giữa vòng xoáy nước đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng lao vút lên mặt nước. Là thân ảnh của một người con gái với mái tóc đen dài bay phấp phới, khuôn mặt trắng giả cùng đôi mắt đặt một màu đen kỳ dị đang bay lả lướt trên không trung. Cô ta cất lên cái giọng cười lanh lảnh, từ khuôn miệng phát ra một thứ âm thanh gian giọng nhưng tuyệt nhiên không hề cử động. Muốn chạy hả? Vô ích thôi. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt trước loài nghiệt chủng này. Cô Lý lúc này hai tròng mắt trợn to nhìn vào cái thân ảnh kỳ quái kia mà há hốc miệng, vô cùng kinh sợ, không thốt ra được lời nào. Toàn thân cô mềm nhũn run rẩy vì lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh tượng hải hùng này. Người đàn ông thì ngược lại, anh ta bình tĩnh đến kỳ lạ, dường như đã biết trước. Chẳng những không sợ mà còn nhếch mép mỉm cười nhìn cái bóng trắng gằn từng tiếng đáp lời. 100 năm trước, sư phụ của ta đã tha cho ngươi một mạng. Bây giờ phá được phong ấn rồi, muốn quay lại nhân gian làm loạn sao? Cái thân ảnh kia chợt đưa đôi mắt đen ngòm nhìn vào người đàn ông một lúc. Từ khuôn miệng nó lại phát ra một thứ âm thanh trầm bổng vang lên trong đêm tối. Hóa ra là đồ đệ của lão pháp sư già đấy à? Thảo nào, ta cứ cảm nhận một luồng pháp khí ở đâu đây. Thì ra là ngươi. Người đàn ông lại cười gằn lên một tiếng. Anh ta đứng thật vững trong lòng của chiếc đò, lúc này đã sắp sửa chìm xuống lòng sông. Lấy từ trong túi mà anh ta mang theo bên người một vòng chuỗi hạt chu sa, cầm chắc trong tay, rồi nhìn cái bóng trắng nói lớn. Ta đã sớm biết trước hôm nay ngươi sẽ phá được phong ấn, cho nên mới tới đây. Bây giờ thì hãy tiếp tục chôn mình ở sâu dưới lòng sông này đi, yêu nghiệt. Dứt câu, anh ta đưa cao chiếc vòng chuỗi hạt lên, miệng lầm rầm niệm mấy câu thần chú gì đó, rồi lập tức bóp nát cái vòng. Nó nhanh chóng trở thành một mớ bột màu trắng có phản chiếu một thứ ánh sáng lấp lánh. Rồi anh ta ném nhanh về cái thân ảnh đó. Mớ bột chu sa bay theo gió, lập tức bám vào cái thân ảnh, khiến nó rú lên một tràng. Hai bàn tay trắng muốt ôm lấy đầu, tỏ vẻ như rất đau đớn. Được vài giây, liền hóa thành một làn khói trắng chui tọt xuống lòng sông, rồi từ từ mất dạng. Cô Lý từ nãy giờ vẫn đứng yên chứng kiến tất cả. Cô sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, không thốt ra được một lời nào, dù là kêu la hay khóc lóc. Chiếc đò lúc này chỉ còn vài phân nước nữa thôi là sẽ chìm ngay tức khắc. Người đàn ông nhanh chóng ôm chầm lấy cô Lý, như giật hồn cô tỉnh dậy sau cơn sợ hãi. Rồi anh ta hét lên: "Bây giờ mới là lúc nhảy nè, cô cứ bám vào tôi, nhanh lên, kẻo nó quay lại á thì cô chết chắc đó." Thế là trong màn đêm âm u, dưới lòng sông Tiền lạnh ngắt, có hai bóng người đang tựa vào nhau lướt qua những đám lục bình bơi riết vào bờ. Mặt sông lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, như chưa hề trải qua cơn sóng gió. Trong căn nhà mái lá lụp xụp bên cạnh con sông Tiền, cô Lý đang ngồi trùm chăn co rúm vì vừa sợ hãi vừa lạnh. Người đàn ông vẫn ngồi bên cạnh, quần áo ướt sũng, nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình thường, nhìn cô Lý mà nói: "Cô đỡ một chút thì mau đi thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh đó." Hai cánh môi của cô run run, khẽ ngước mắt lên nhìn anh ta. Một lúc lâu, dường như để định thần lại, rồi mới hỏi, giọng điệu vẫn còn vô cùng sợ hãi: Cái thứ đó là cái gì vậy? Tại sao?" Người đàn ông không vội trả lời mà lên tiếng dục: "Cô đi thay quần áo, giữ ấm trước đi đã, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe sau." "Vậy còn anh?" "Tôi không sao đâu, một lát á, nó sẽ tự khô thôi." Lúc này cô Lý khẽ nhướng đôi mày lá liễu nhìn người đàn ông, tâm trạng đã dần bình ổn đôi chút. Rồi cô vụt đứng lên, tháo cái chăn trên người mình xuống đưa cho anh ta. Cô nói: "Anh dùng tạm đi cho đỡ lạnh, đợi tôi đi thay quần áo xong, tôi lấy đồ của ba tôi cho anh mặc nha. Chứ cái giỏ đồ của anh cũng ướt hết cả rồi, mà ba tôi đã mất rồi, anh có ngại gì không?" "Không sao đâu, cảm ơn cô." Cô Lý khẽ mỉm cười gật đầu rồi quay đi. Một lúc sau cô trở ra, trên tay cầm theo một bộ đồ đã sờn cũ, đưa cho người đàn ông rồi nhẹ giọng nói: "Anh mau thay đi, để người ướt vậy á bệnh đó. Tôi ra sau bếp nấu một chút cháo, chắc anh cũng đói rồi ha." Người đàn ông đưa tay đón lấy bộ đồ rồi nhẹ gật đầu mỉm cười. Anh ta vụt đứng lên định xoay lưng bước vào trong, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, vội quay sang nhìn cô Lý. Anh nói: "Tôi tên là Viễn, còn cô tên gì?" "Tôi tên Lý." Viễn lại mỉm cười một lần nữa trước khi đi vào để thay đồ. Cô Lý mặc dù đang rất tò mò và hoang mang về chuyện vừa gặp lúc nãy, nhưng lúc này cái bụng đang sôi cồn cào vì cơn đói nên cô đành tạm gác lại. Đi ra sau bếp bắt lên một nồi cháo nóng, ăn trước rồi tính sau. Trời đêm, ngoài sông, gió thổi vi vu mang mát. Cô Lý bê ra một nồi cháo cá còn nóng hổi, khói bay nghi ngút, đặt lên chiếc bàn giữa nhà. Cô cẩn thận múc ra cái chén, cắm thêm một cái muỗng, rải một ít tiêu lên, rồi đặt xuống nhìn Viễn mà dục: "Anh ăn đi cho nóng, tối rồi nên tôi không có đi hái rau được. Anh ăn tạm vậy nha." Viễn chậm rãi đứng lên đi lại phía chiếc bàn, rồi từ tốn ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn cô Lý, khẽ mỉm cười trả lời: "Cô ăn đi, tôi không ăn được thịt cá, với lại cũng không có thấy đói." "Ủa, sao vậy?" Cô Lý lại nhíu hai hàng lông mày thanh tú của mình, tỏ vẻ ngơ ngác. Rồi chợt cô tự vỗ vào trán mình một cái, thốt lên: lúc nãy ngoài sông tôi có nghe cái thứ kia nó nói là anh là pháp sư gì đó, có phải không?" Viễn mỉm cười gật đầu. Anh đẩy chén cháo về phía cô, rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Cô mau ăn đi, muộn rồi, không đói sao?" Cô Lý quả thật là rất đói, nhưng cô cũng phải quan tâm tới người đã cứu mình. Cô cầm lấy cái muỗng, không dội múc cháo, mà ngước mắt lên nhìn Viễn. Cô hỏi, vậy anh ăn gì? Nhà còn một ít trái cây. Không, tôi không có đói thật. Cô mau ăn đi. Cô Lý có hơi ái ngại một chút, nhưng lúc này vì đói quá nên cũng đành múc dội mấy muỗng cháo còn nóng hổi cho vào miệng ăn ngon lành. Sau khi chén cháo đã dơi hơn một nửa, Bao Tử đã có một chút gì đó dằn lại cơn đói. Cô Lý không nhịn được, mới ngừng muỗng, nhìn Viễn hỏi dồn. Rốt cuộc là sao? Chuyện lúc nãy anh nói cho tôi biết đi. Cái thứ đó là cái gì vậy? Viễn nhìn vào khuôn mặt đang còn hiện rõ nét hoang mang và chờ đợi của cô. Anh biết nếu như không nói ra thì chắc chắn cô sẽ không thể nào tiếp tục ăn nữa, nên cũng đành buộc miệng. Nó là một con ma nữ. Hả? Ma nữ hả? Cô Lý há hốc miệng kinh ngạc, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi nhìn Viễn. Anh nhẹ gật đầu khẳng định rồi tiếp tục nói. Nó là một con ma nữ từ hơn 1000 năm trước. Từ lúc con sông Tiền này vừa mới được dung bồi thì nó đã được chôn ở đây để trấn giữ rồi. Vì bị chôn sống nên quán khí của nó rất là mạnh. 100 năm trước sư phụ của tôi cũng không thể hạ được nó, chỉ có thể phong ấn nó lại tạm thời. Càng nghe Viễn nói, cô Lý càng thêm hoang mang, nửa tin nửa ngờ, vì thật sự sống hơn 30 năm trên con sông này, cô chưa từng nghe đến ở đây lại có ma quỷ, chứ nói chi là nhìn thấy cảnh tượng hải hùng như hôm nay. Nhưng lúc này không tin cũng không được, vì chính mắt cô rõ ràng trông thấy. Viễn nhìn phản ứng của cô thì cũng đoán được sự sợ hãi trong lòng của cô lúc này. Nhưng vì cô muốn biết nên anh lại tiếp tục nói. Hôm nay đúng thời hạn 100 năm, nó sẽ tự phá phong ấn mà quay trở lại nhân gian. Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi tới đây. Nhưng vì đường xa cho nên có hơi chậm trễ. Suýt chút nữa thì... Anh nói thật đó hả? Cô Lý run giọng hỏi, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo như để bấu víu. Viễn lại gật đầu. Nhưng tại sao nó lại bị chôn sống? Ai đã làm điều đó? Viễn nghe cô Lý hỏi, anh tự tốn trả lời. 1000 năm trước, khi người Tàu bị truy đuổi bởi quân triều đình nước họ cái thời loạn lạc, họ tháo chạy sang đây và đem theo rất là nhiều của cải. Vì phải tránh khỏi sự truy sát nên không có tiện mang theo bên mình, họ mới đem vàng bạc châu báu chôn sâu xuống lòng sông Tiền. Khi đó vừa mới được phù sa dung đắp, để tránh cho kho báu lọt vào tay của kẻ khác, họ đã chôn sống một thiếu nữ còn trinh nguyên để làm thần giữ của. Hả? Thần giữ của? Cô Lý lại mở to mắt ra nhìn Viễn kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng chuyện thần giữ của mà cô đã được nghe rất nhiều từ các cụ thời xưa, cứ tưởng là bịa ra cho vui, ai ngờ là có thật. Viễn tiếp tục gật đầu, anh nói. Phải, vì bị chôn sống khi tuổi đời còn rất là trẻ, cho nên hồn ma của thần giữ của mang quán khí rất là mạnh. Trải qua 1000 năm không được siêu thoát nên lại càng quán giận hơn. Nó sẽ hóa thành ác linh đi khắp nơi trong phạm vi con sông Tiền này để tìm bắt người thế chỗ. Nhưng mà không phải ai cũng có căn duyên để hợp mệnh mà thay thế vị trí của nó đâu. Chính vì vậy nên mới có rất là nhiều người bị hại, đặc biệt là phụ nữ. Nói tới đây, Viễn bất giác ngó sang nhìn cô Lý. Cô cũng đang nhìn anh chằm chằm để lắng nghe, nên khi vừa bắt gặp ánh mắt của anh, cô thoáng rùng mình hoảng hốt, miệng ấp úng. Vậy nó định giết chết tôi sao? Lẽ nào nó muốn bắt tôi để thế chỗ? Cô Lý vừa nói mà giọng vừa run run, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, với khuôn mặt tái nhợt nhìn Viễn. Anh đột nhiên cảm thấy động lòng. Viễn khẽ trả lời, nhưng với giọng điệu trấn an. Có lẽ là vậy. Nhưng mà cô đừng có sợ, đã có tôi ở đây rồi, nó không có làm gì được cô đâu. 100 năm trước, nó đã bị bại dưới tay của sư phụ tôi. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Huống hồ chi nó vừa mới phá bỏ được phong ấn, sẽ càng không phải là điều đáng lo ngại đối với tôi. Vì cơ bản nó vẫn còn yếu. Cô Lý nghe Viễn nói thì lúc này mới dần dần thả lỏng tâm trạng mà dời bớt đi phần nào nỗi sợ. Cô đưa mắt lên nhìn vào khuôn mặt cương nghị của anh chàng pháp sư Viễn, đột nhiên có chút tin tưởng. Mặc dù chỉ mới gặp anh lần đầu, Viễn lúc này mới nhẹ nở một nụ cười ấm áp nhìn cô Dục. Không sao đâu, bây giờ cô ăn thêm một chút đi rồi đi nghỉ ngơi. À, mà cô có ngại không nếu như tối nay tôi xin phép được ngủ lại đây? Vì tôi sợ nó sẽ còn quay lại. Tuy là nó đã bị thương, nhưng với một người trần như cô thì nó chỉ cần hất nhẹ một phát thôi là cô sẽ... Cô Lý vừa nghe Viễn nói thì vội vàng đứng lên, nhào qua bấu chặt lấy cánh tay của anh, mắt ngó láo liền ra ngoài con sông với hơi thở gấp gáp trong sợ hãi. Cô lắc đầu ngoài ngoại, cô nói: Anh không có được bỏ rơi tôi. Giúp người thì phải giúp cho trót. Anh mà bỏ rơi tôi hả, lỡ đâu con ma đó nó quay lại rồi tôi biết làm sao? Viễn đột nhiên cười. Anh khẽ liếc mắt nhìn vào bàn tay của cô đang níu chặt lấy cánh tay của mình, rồi cất giọng: Tôi không đi, chẳng phải đã xin phép cô cho tôi ngủ lại rồi sao? Bây giờ cô muốn ăn thêm hay là đi ngủ? Cô Lý lúc này vừa quay mặt lại nhìn Viễn, thấy anh đang nhìn vào bàn tay của mình thì mới vội thẹn thùng mà rụt tay trở về. Hai gò má đỏ ao, cúi gằm mặt xuống ấp úng trả lời: Thôi tôi không ăn nữa. Thôi để tôi dọn xuống rồi chuẩn bị chỗ ngủ cho anh nghe. Nói xong cô lúng túng bước vòng sang bưng nồi cháo đi xuống bếp. Nhưng vừa đi được mấy bước chợt nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu ra phía sau nhìn Viễn thắc mắc hỏi: Mà anh nói 100 năm trước sư phụ của anh đã đánh hạ con ma nữ, vậy lúc đó đã có anh rồi đúng không? Vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi? Viễn thừa biết sự khó hiểu trong lòng của cô Lý lúc này, anh nhìn cô đáp ngắn gọn: Tôi 100 tuổi hơn. Hả? Anh giỡn với tôi hả? Viễn không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười vừa mang đặc nét bí hiểm lại vừa hiền lành ấm áp. Cô Lý cho rằng Viễn đang bông đùa để giúp cô giảm bớt căng thẳng vì sợ hãi, nên cũng nhẹ biểu môi một cái rồi quay đi bưng nồi cháo xuống bếp. Và cô không còn bận tâm tới vấn đề mình vốn đang thắc mắc nữa. Viễn nhìn theo bóng lưng của cô mà trên môi bất giác nở một nụ cười đậm chất lãng tử. Trời càng về khuya, gió lạnh thổi lùa qua khe cửa được dựng sơ sài chỉ bằng những tàu lá dừa, khiến cho cô Lý bất giác trở mình. Còn Viễn thì đang nằm ngủ trên chiếc giường tre nhỏ ọp ẹp được đặt ở ngoài gian nhà trước với hơi thở đều đặn. Cô Lý có lẽ vì phần còn sợ nên không ngủ được. Cô kéo tấm chăn lên cao khỏi ngực, hai bàn tay siết chặt nằm thao thức. Rồi nửa đêm canh ba, khi cô Lý bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, bên ngoài lúc này đột nhiên lại nổi lên những trận cuồng phong, làm cho căn nhà mái lá vốn đã yếu ớt bây giờ lại càng thêm xiêu dẹo. Nó phát ra những âm thanh cọt kẹt tựa hồ như sắp đổ sập xuống. Cô Lý giật mình choàng tỉnh. Cô hoảng hốt tung cả tấm chăn ngồi dậy, vội bước xuống giường, lật đật chạy ra ngoài tìm Viễn thì đã thấy anh thức giấc và đang ngồi trầm ngâm ở trên giường từ lúc nào. Cô Lý luống cuống chạy ngay về phía của Viễn rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cô níu chặt lấy tay anh, run giọng nói: Chuyện gì vậy anh? Viễn không nhìn cô mà đưa mắt nhìn ra hướng con sông Tiền với khuôn mặt đăm chiêu. Anh khẽ nhíu đôi lông mày rậm đen anh tuấn của mình lại, thở hắt ra một hơi. Anh nói, có lẽ nó đến đó, chắc nó đã làm lành vết thương rồi, nhanh thật đó. Hả? Nó... Cô Lý chỉ nghe vậy thì càng thêm sợ hãi. Cô càng dính chặt vào người của Viễn hơn, cả cơ thể rung lên bần bật. Viễn vội xoay người sang cầm lấy bàn tay cô, vỗ vỗ nhẹ trấn an. Anh nhẹ giọng nói, cô đừng sợ, có tôi ở đây, dù nó có đến cũng không có làm gì được cô đâu, đừng sợ nghe. Cô Lý vô thức khẽ gật đầu. Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh Viễn, mặc dù cả hai đều hoàn toàn là người xa lạ. Chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nhưng cô Lý cảm nhận được sự bình yên khi có mặt Viễn ở đây. Lúc này, gió càng lúc càng thổi mạnh. Trên mái nhà đã có vài miếng lợp bị thổi bay đi. Đột nhiên, trong bóng đêm dày đặc từ phía bên ngoài, có một giọng cười ma quái lanh lảnh cất lên, kèm theo những âm thanh gào rú nghe vô cùng ghê rợn. Cô Lý ôm chặt lấy cánh tay của Viễn, rung giọng nói lớn, Nó đến thật rồi, làm sao bây giờ? Cô đưa cái túi trên gối cho tôi. Viễn vốn dĩ tự lấy được, nhưng vì tay anh đang bị cô Lý níu chặt, mà anh thì chẳng nỡ đẩy cô ra, nên mới bảo cô, vừa để tiện bề hành pháp, vừa để cô tự động rời khỏi người mình. Cô Lý gật đầu lia lịa, buông vội cánh tay của Viễn ra, rồi chồm tới chộp lấy cái túi để ở trên gối mà lúc chiều anh luôn mang theo bên mình, nhanh chóng đưa cho Viễn. Anh đón lấy cái túi, lục tìm một lát, rồi lấy ra một dòng chuỗi hạt chu sa đưa cho cô Lý. Cô đeo cái này vào tay đi, nó sẽ bảo vệ cô lúc cần thiết. Cứ bám theo phía sau tôi, dù cho có chuyện gì xảy ra, nhớ chưa? Cô Lý gật đầu. Đột nhiên trong lòng cô lúc này lại trầm tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ cô ý thức được sợ hãi không giải quyết được gì, mà chỉ làm cản trở thêm cho Viễn. Cô cắn môi mím chặt, tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh để đương đầu với bất cứ tình huống nào xảy ra. Cô cầm chuỗi hạt chu sa ngay lập tức đeo vội vào tay, rồi cứ thế bám sát ở phía sau lưng của Viễn. Chỉ trong phút chốc, đúng theo những sự lường trước của Viễn, căn nhà đã nhanh chóng đổ sập xuống vì không thể trụ nổi với trận cuồng phong. Cũng may là vài phút trước, Viễn đã nắm chặt lấy tay cô Lý chạy vội ra ngoài. Con sông Tiền hàng ngày vốn hiền lành êm ả, đêm nay tự nhiên lại nổi lên những con sóng lớn. Chúng đánh ập vào bờ từng làn nước hung dữ trắng xóa, tạo thành những âm thanh nghe giống như một linh hồn đang nổi giận. Cô Lý đi bên cạnh Viễn, tay vẫn luôn níu lấy áo anh không rời một bước. Viễn dắt cô đi dọc theo mé sông, men theo con đường đất để tìm vào trong nhà của người dân lánh tạm. Nhưng chỉ đi được vài dặm, giọng cười lúc nãy lại vang lên ở phía trước mặt. Ngay lập tức, một cái bóng trắng với mái tóc dài bay phấp phới đã nhanh chóng xuất hiện chặn bước hai người. Con oán linh quắt đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Viễn và cô Lý. Từ vòm miệng không cử động của nó phát ra một giọng nói lanh lảnh. Lại muốn chạy sao? Ta đã từng nói, ngày ta quay trở lại nhân gian chính là ngày tàn của bọn các người, nhất là nó. Mà nữ ngay lập tức giương cánh tay dài ngoằng của mình chỉ vào mặt của cô Lý gào lên. Vì đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt, nên cô Lý vẫn cố gắng để giữ vững bình tĩnh. Cô vẫn cứ đứng yên với khuôn mặt cảnh giác cao độ, tay vẫn níu chặt lấy áo của Viễn. Viễn lúc này trong tay đang nắm chặt lấy pháp bảo của sư phụ mình để lại. Anh nhìn con quán linh nhếch mép cười gằn, cất giọng đanh thép. Ngông cuồng, ngươi đừng có tự mãn, muốn hại người sao? Đừng quên rằng có ta ở đây, ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu. Oán linh toàn thân treo lơ lửng trên không trung với một bộ y phục cổ đại màu trắng toát. Nó đảo hai tròng mắt liên tục rồi cười lên mang dại, theo tiếng gió hú ngoài trời cất lên cái giọng nói băng giá. Dựa vào ngươi mà muốn ngăn cản ta sao? Chà, nào, có bao nhiêu bột chu sa, cứ mang hết ra đây đi, để cho ta hưởng thụ. Con oán linh rú lên từng tràng cười gian dội. Nó lướt xuống thấp hơn nhìn Diễn với đôi mắt đục ngầu như để thách thức. Anh níu lấy tay của cô Lý, nhanh chóng lùi lại mấy bước, rồi rắc một thứ bột gì đó xuống đất, vẽ thành một vòng tròn. Xong quay sang nhìn cô mà nói: cô đứng yên ở đây đi, để tôi xử lý con ma nữ. Nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi cái vòng, biết chưa? Nhưng... đừng có lo, tôi đủ sức để đối phó mà. Dường như hiểu được cô Lý định nói gì, Viễn khẽ mỉm cười, một nụ cười khẳng định để trấn an. Cô Lý đành gật đầu nhìn Viễn, hai bờ môi khẽ cắn chặt vào nhau như thầm cầu nguyện. Cô nói: anh cẩn thận nha. Viễn gật đầu, rồi trong chớp mắt anh bất ngờ lao về phía trước, nhắm vào con oán linh tung đòn chí mạng. Oán linh vì bị bất ngờ nên không tránh kịp, nó bị trúng một nhát dao có chiếc cán bằng vàng được chui rèn từ vùng đất long mạch của các vị vua chúa. Theo như truyền thuyết thì nơi đó có rất nhiều dương khí, tà ma yêu quái không bao giờ dám đến gần, nếu không sẽ bị hồn siêu phách tán, vĩnh viễn tan biến. Con oán linh quằn mình đau đớn rồi lao vút lên không trung. Từ vết thương xì ra một làn khói đen ngòm, hai tròng mắt nó tức giận nở to ra, muốn gần giáp cả khuôn mặt. Nó gào lên trong gió: khốn kiếp, người dám đánh lén ta, còn gì là anh hùng hảo hán hả? Viễn bật cười. Anh vẫn đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc nhìn con oán linh mà trả lời: đối với cái loại ma quỷ hại người như nhà ngươi thì ta không cần phải hảo hán, mau xuống đây đi. Vừa dứt câu cũng là lúc anh lấy trong túi vải ra một sợi dây lụa màu trắng được làm từ long bạch hạt đã có sẵn trì chú, rồi nhắm vào con oán linh tung ra quấn lấy người của nó, kéo mạnh xuống. Oán linh lại một lần nữa không có sự đề phòng, ngay lập tức bị sợi dây trói chặt nằm giãy giụa dưới đất. Nó gào lên từng tràng mang dại. Viễn không vội ra tay kết liễu nó, vì anh biết con oán linh này không dễ dàng bị hạ, ngoại trừ một thứ. Anh chỉ có thể phong ấn nó lại trong thời gian 100 năm để nó không hại người, giống như sư phụ của mình năm xưa mà thôi. Viễn một tay nắm chặt sợi dây lụa, cố giữ không cho con oán linh có cơ hội trở mình. Một tay anh thò vào túi vải, lấy ra một lá bùa màu vàng, bên trên có những dòng bùa chú bằng chữ Hán cổ, cầm chắc trong tay. Lúc này anh mới nhìn con oán linh mà lên tiếng: người sao phải chịu yên phận của mình thêm 100 năm nữa? Lúc đó ta sẽ lại tiếp tục tới đây để dìm người xuống tận sâu dưới đáy sông này. Oán linh không trả lời, nó chỉ gầm gừ trong cổ họng bằng một thứ âm thanh của loài ma quỷ. Viễn trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng nét cương nghị quyết đoán. Vào giây phút anh giơ cao lá bùa định giáng xuống vào người con oán linh thì thật bất ngờ, từ trong dòng miệng của nó phun ra một thứ nước gì đó nhơn nhớt tanh nồng, vô cùng khó ngửi. Thứ nước đó ngay lập tức bám vào khuôn mặt của Viễn, khiến anh trở nên vô cùng đau rát. Rồi hai bàn tay nắm lấy sợi dây lụa nhanh chóng bị nới lỏng ra. Con oán linh chỉ chờ có vậy, liền dùng 10 móng vuốt của mình bấu chặt vào sợi dây, xé nát trong tích tắc. Nó bay vút lên không trung, treo người lơ lửng nhìn Viễn đang ôm lấy mặt đau đớn mà cười lên lanh lảnh, cất giọng đầy đắc thắng. Muốn phong ấn ta hả? E rằng ngươi quá vọng tưởng rồi. Ta vì có hơi chủ quan nên mới để ngươi trêu đùa. Bây giờ thì chờ chết đi. Nói xong, nó liền biến thành hình dạng của một loài quỷ gớm ghiếc, với khuôn mặt lủng thủng nhiều chỗ, làm lộ ra cả xương sọ và xương quai hàm, trông vô cùng kinh dị. Mái tóc dài hóa thành những con rắn lúc lắc gắn chặt trên đỉnh đầu, đang khù khè dọa nạt. Mười móng tay đen dài sắc nhọn vươn ra múa may trên không trung, điên cuồng giận dữ. Nhưng mục tiêu của con quán linh lúc này không phải là Viễn, mà là cô Lý. Nó ngay lập tức lướt nhanh như gió, lao đến chỗ của cô đang đứng, định bắt lấy cô. Nhưng đã bị bột chu sa từ cái vòng tròn mà Viễn đã rắc xuống lúc nãy phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh, làm cho nó bị bật ngược trở lại. Con quán linh đứng sững vài giây, nhưng rồi nó lại bật cười lên khanh khách, gầm gừ trong cổ họng. Chỉ với cái thứ này mà muốn ngăn cản ta sao? Dứt câu, nó liền thi triển một thứ ma thuật gì đó, tạo ra một làn khói đen ngòm, rồi dùng tay dội thẳng vào chỗ cô Lý. Ánh sáng chu sa ngay lập tức biến mất. Con oán linh cười lên từng tràng, làm rung chuyển cả đất trời. Nó lao tới bóp lấy cổ của cô Lý, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cô Lý chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi hô hấp từ từ bị tắc nghẽn, hai chân giãy giụa trong khoảng không đầy tuyệt vọng. Viễn lúc này đã phá bỏ được cái thứ nước nhơ nhớp của con quán linh ra khỏi mặt mình. Anh dục lao đến, rồi nhìn nó hét lên gian dậy cả một khúc sông. Buông tha cô ấy đi. Ta đã xem quẻ rồi, cô ấy không hợp mệnh để thay ngươi làm thần dứa của đâu. Bỏ cô ấy xuống. Con oán linh lúc này lại càng siết chặt những móng vuốt của mình vào cổ cô Lý. Nó điên cuồng cười lên mang dại, từ dòm miệng phát ra những thanh âm xa xôi, gian vọng. Ta không cần nó thay thế ta. Ta chỉ muốn tiêu diệt cái thứ nghiệt chủng mà nó sắp sửa hình thành. Nó phải chết. Nó không thể làm khắc tinh của ta được. Giọng cười của quán linh dút lên trong màn đêm, nghe vô cùng ghê rợn. Cô Lý lúc này hai mắt mở to, nhìn chăm chăm về phía của Viễn, như vừa cảm ơn, như vừa tạm biệt. Rồi mắt cô từ từ khép kín. Lý! Vào giây phút con quán linh vừa định cắm phập năm ngón tay sắc nhọn của nó vào cổ cô Lý, thì Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, rồi nhanh như cắt lao tới. Trên tay anh cầm theo pháp bảo gia truyền của sư phụ là một cây kim vàng được rèn từ móng vuốt của con đại bàng chúa ở trên núi Phong Vân. Cây kim được nung trong lửa đỏ 7749 ngày, sau đó sẽ mang đi nhúng vào lọ nước phép của thủy thần, khiến cho nó có sức mạnh vô cùng kinh khiếp. Tà ma yêu đạo một khi bị trúng kim thì xem như hồn siêu phách tán. Chỉ có những loài quán linh ngàn năm mới có thể may mắn sống sót, nhưng cũng sẽ trở nên đau đớn hoặc là bị thương. Ngay lập tức sẽ bị mất đi một nửa phần linh lực. Viễn lao tới, cắm phập cây kim vào người con quán linh, khiến nó rú lên một tràng. Trên đỉnh đầu bốc ra từng đợt khói đen tanh nồng, hôi hám. Quán linh vội buông cổ của cô Lý ra, rồi hai tay ôm chặt lấy vết thương mà kêu gào. Cô Lý bị ngã đánh oạch xuống đất. Vì quá đau nên cô mơ hồ mở mắt, nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, liền lồm cồm ngồi dậy, lao tới ôm chặt lấy cổ Viễn mà khóc nức nở. Không sao rồi, đừng khóc, có tôi ở đây. Viễn ôm lấy vai của cô, dỗ về giống như một đứa trẻ. Cô Lý vẫn còn khóc. Cô sợ hãi đến mức khuôn mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Trên cổ vẫn còn in hàng năm dấu ngón tay của con ma nữ. Cô lắc đầu ngoài ngoại, vừa nức nở vừa nói: Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ chết. Tôi tưởng tôi sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Không sao, không sao. Viễn vẫn ôm lấy cô mà dùng lời dịu ngọt trấn an. Cũng thật kỳ lạ, hai con người chỉ vừa mới gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, vậy mà lại vô cùng kháng khích như đã từng là của nhau từ kiếp trước vậy. Đi mau lên, nó không thể hạ đâu. Nó chỉ bị thương tạm thời thôi, không nhanh lên nó sẽ tìm cách bắt cô đi đó. Đi. Viễn lúc này vội đẩy cô Lý ra, vừa nắm chặt lấy tay cô kéo đi vừa nói. Cô Lý tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, nếu chặt lấy tay áo của Viễn mà bám sát ở phía sau anh, không dám rời nửa bước. Còn Án Linh vẫn còn đang ôm lấy vết thương lăn lộn ở trên không trung và đã hóa trở về lại với hình dáng ban đầu. Nó gào rú điên cuồng, rít lên từng tràng trong gió, tạo ra những âm thanh nghe thật chói tai. Mặt sông vẫn cuồn cuộn những con sóng trắng xóa đánh ập vào bờ, từng cơn giận dữ. Viễn dắt cô Lý chạy dọc theo triền sông để tìm lối rẽ đi vào làng. Cô Lý lúc này mới giục chạy, lao lên phía trước mà nói: Tôi biết đường, để tôi đi trước. Chỉ còn vài dặm nữa là tới bụi tre già, sau bụi tre là con đường dẫn vào làng thủy. Nhưng Viễn lại nắm chặt tay cô, nhẹ mỉm cười. Anh đáp: Tôi cũng biết, tôi đã từng tới đây rồi mà, chỉ là lúc đó cô chưa có xuất hiện thôi. Hả? Viễn không trả lời trước câu hỏi ngơ ngác của cô Lý. Anh nhanh chóng chạy vượt lên trên, không quên nắm chặt lấy tay cô. Anh nói: Nhanh lên. Không có thời gian nhiều để giải thích trong lúc này. Cả hai người cứ thế dìu nhau chạy băng băng trên con đường đất gập ghềnh trong bóng đêm mù mịt. Rồi khi bụi tre già chỉ còn cách ở phía trước chỉ có vài bước chân, giọng con Quán Linh lại vang lên chặn trước mặt của hai người. Khốn kiếp, muốn chạy sao? Hôm nay ta nhất định phải giết nó. Ngươi khôn hồn thì tránh ra. Dứt câu, cũng là lúc cái thân ảnh trắng xóa của con Oán Linh lập tức xuất hiện. Lần này nó không bay trên không trung nữa, mà đang lả lướt dưới mặt đất, đứng đối diện với hai người bằng hình hài của một người con gái từ thời cổ đại. Khuôn mặt trắng bệch cùng với hai tròng mắt đen ngòm, giận dữ. Viễn vội đứng lại, nếu lấy tay của cô Lý lùi ra đằng sau mấy bước. Anh mở to mắt nhìn nó với thái độ không hề khoan nhượng, rồi chỉ tay về phía Quán Linh. Anh quát lớn: Ngươi còn ngông cuồng, đã trúng kim tiêu hồn của ta, sao còn không ngoan ngoãn cút đi? Ngươi thật muốn chết sao? Còn Quán Linh nghe Viễn nói thì chợt cười lên lanh lảnh. Nó đung đưa hai tròng mắt đục ngầu của mình nhìn anh, rồi cất giọng lạnh lùng như băng giá. Chỉ với một cây kim tầm thường mà muốn hại ta hả? Người mới gọi là ngông cuồng đó. Viễn chợt nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu đầy đắc thắng kèm theo thái độ rất bình thường của Oán Linh, mà trong lòng có hơi chút hoang mang, vì rõ ràng nó đang tỏ ra không hề hấn gì. Anh quả thật không hiểu, kim tiêu hồn lợi hại như vậy, lẽ nào không lấy đi được phần nào linh lực của nó sao? Mặc dù vậy, nhưng Viễn vẫn không hề nao núng. Anh vẫn dùng giọng đanh thép gằn từng tiếng hướng về phía Quán Linh. Yêu nghiệt, hôm nay ta không hạ được ngươi. Ta không phải là đồ đệ của lão Tà đại sư. Dứt câu, anh bấu chặt lấy bàn tay của cô Lý một cái, ngầm trấn an, rồi lập tức lao về phía trước. Cô Lý chỉ kịp hô lên cẩn thận, rồi tự động lùi ra phía sau nhằm không để vướng tay của Viễn. Anh cầm lấy kim tiêu hồn nhắm vào người con Quán Linh, kèm theo thi triển một vài môn đạo pháp. Nó cũng nhanh chóng rú lên một tiếng điên cuồng, rồi liên tục tung đòn đánh trả. Thế rồi Hai cái bóng một người một quỷ cứ như vậy quần nhau trong suốt một canh giờ mà không phân định được thắng thua. Ngay lúc con oán linh dần đuối sức, đột nhiên nó gào lên một tràng dài, rồi từ trong cơ thể nó phát ra một luồng ánh sáng màu trắng chói lóa, khiến cho Viễn đưa tay che đi đôi mắt của mình. Oán linh cười lên mang dại, nó lại hóa thành thân quỷ trong vô cùng kinh dị, bay vút lên không trung, treo mình lơ lửng, nhìn xuống cất giọng lanh lảnh. Muốn hạ ta hả? E rằng hôm nay chính là ngày chết của ngươi thì đúng hơn đó. Oán linh dứt câu, liền đưa tay lên cao, tạo ra vô số những đám khói màu đen có hình thù kỳ dị. Nó thi triển ma thuật, cuộn những đám khói đó lại thành một hình tròn, rồi thẳng tay dội xuống nhắm vào người của Viễn. Mặc dù đòn tấn công của oán linh rất mạnh, nhưng Viễn vẫn kịp thời tránh né. Anh nhảy nhanh như sóc để thoát khỏi những cuộn khói đen nặc mùi tử khí của oán linh, rồi ngay lập tức chạy về phía của cô Lý mà nói lớn. Không ổn rồi, nó có sức mạnh của thủy thần, tôi không còn là đối thủ của nó nữa. Mau, nhanh chân chạy vào làng thôi. Viễn níu lấy tay của cô Lý, nhắm về phía bụi tre già, rồi hai người cùng cắm đầu chạy một mạch. Nhưng con oán linh khôn lanh, nó cũng ngay lập tức lao vút xuống, chắn ngang trước mặt hai người, gào lên điên cuồng. Chạy vọng tưởng. Rồi vào phút giây nó định giơ 10 móng vuốt sắc nhọn bóp lấy cổ cô Lý. Viễn đã nhanh tay hơn, ném vào mặt oán linh một mớ bột chu sa, khiến nó phải thu móng vuốt lại mà che lấy mặt của mình né tránh. Chạy! Chỉ chờ có vậy, Viễn ngay lập tức hét to lên bên tai của cô Lý, rồi cả hai lại cùng nắm tay nhau chạy thục mạng, bước qua bụi tre già một cách xuôi chèo mát máy. Ở phía sau, con oán linh điên cuồng gào rú lên từng tràng. Nó tức giận la hét làm dậy sóng cả một khúc sông, khiến nước bắn lên tung tóe, trắng xóa một vùng. Cô Lý bám theo phía sau lưng Viễn, chạy được một đoạn, bỗng nhiên cô níu lấy tay anh dừng lại. Vừa thở, cô vừa nói. Đợi đã, còn ma nữ đó, nó lên bờ được thì nó cũng sẽ vào làng được. Nếu như chúng ta chạy vào làng, nó sẽ đuổi theo, như vậy thì mọi người sẽ bị liên lụy. Trong đôi mắt của Viễn hằn lên nét cương nghị, anh mỉm cười nhìn cô, anh trả lời. Không sao đâu, làng Thủy là vùng đất Long Mạch, nơi chôn cất của một vị vua vào thời loạn lạc mà chưa từng một ai biết đến. Nó sẽ không dám vào đâu. Thật hả? Ừ, phải. Sau bụi che già chính là vùng đất cấm, mà quỷ sẽ không dám bước vào dù là một bước. Bởi thế cho nên nó chỉ có thể hãm hại những người bước qua ranh giới của vùng đất cấm mà thôi. Cô Lý nghe Viễn nói thì cũng khẽ gật gù. Nhưng rồi đột nhiên cô lại ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ. Cô hỏi. Mà sao anh biết? Cô quên tôi là ai rồi sao? Viễn đáp lại cô bằng một khuôn mặt điềm tĩnh, với đôi mắt tinh anh sáng ngời pha chút lãng tử nhìn cô, khiến cho cô có chút bối rối. Cô vội cúi gằm mặt nhìn xuống đất mà không nói thêm gì nữa. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cần tìm chỗ để nghỉ ngơi. Viễn lên tiếng để phá tan đi sự ngượng ngùng của cô Lý, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô, tiếp tục bước đi trong màn đêm. Bóng của hai người lẩn khuất sau những bụi cây lau sậy cao vút, rồi từ từ tiến vào làng Thủy, bỏ lại sau lưng một trận cuồng phong đang làm dậy sóng cả một khúc sông Tiền Bao La và cơn lửa giận tới điên cuồng của con oán linh ngàn năm không siêu thoát. Làng Thủy, một ngôi làng khá đông đúc, nằm phía bên trong con sông Tiền Bao La. Còn bờ bên kia lại là làng Mộc. Hai làng sống trái ngược nhau về những nhu yếu phẩm hàng ngày, nên họ thường hay qua lại để trao đổi. Chính vì vậy mà cô Lý mới hành nghề chèo đò đến mấy mươi năm, đưa rước những người có nhu cầu qua lại trên bến sông này để họ có thể thuận bề mua bán. Giao làng rồi. Cô Lý đưa ngón tay chỉ về phía trước nói với Diễn. Anh khẽ gật đầu rồi níu lấy tay cô kéo mạnh, bước qua khỏi gành đất cao chơi vơi để tiến vào bên trong làng thủy khi trời lúc này đã bắt đầu rạng sáng. Cô Lý bất giác đưa tay ôm lấy thân người rung lên bần bật vì lạnh. Viễn trông thấy liền mạnh dạn kéo cô đi sát vào người mình để che chắn. Anh nói, cả túi đồ của tôi đã bị ướt hết trơn rồi, chẳng có cái gì sưởi ấm cho cô cả. Có lẽ cô Lý đã quen với sự đụng chạm với Diễn sau bao nhiêu chuyện cứ dồn dập xảy ra. Cô cũng chẳng còn lấy làm ái ngại mà tự nhiên nép sát vào người của anh hơn. Giọng cô run run trả lời, không sao đâu, tôi chịu được mà. Anh lại mỉm cười, bất chợt dừng lại nhìn vào khuôn mặt đang tái mét vì lạnh của Lý. Anh buộc miệng nói, cô đúng là kiên cường thật đó. Một người con gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Chẳng ai có cái lá gan bị ma nữ suýt giết tận tới mấy lần mà vẫn còn khả năng nhận thức được như cô cả. Chứ họ sẽ thế nào? Ngất xỉu tại chỗ luôn chứ làm sao nữa. Viễn liếc đôi mắt uy vũ của mình, khẽ nhìn cô Lý, trả lời với giọng điệu vừa đùa vừa thật. Hình như cô cũng đã bắt nhịp được cảm xúc, không né tránh ánh mắt của anh nữa mà mỉm cười nhìn anh trả lời. Chẳng phải anh nói có anh rồi thì không cần phải sợ nữa hay sao? Viễn hơi bất ngờ vì phản ứng của cô Lý. Anh từ chủ động trở thành bị động, rõ ràng là đang bị ánh mắt của cô làm cho bối rối. Khẽ nhíu hai hàng lông mày anh tuấn của mình lại, anh ngập ngừng trả lời, cũng khá may mắn là tôi đã bảo vệ được cô. Nếu không thì lời nói đó chẳng có một chút giá trị nào rồi. Cô bất chợt cười mạnh vì câu nói bông đùa của anh lúc này. Bao nhiêu cảm giác sợ hãi đã dần tan biến đi hết. Cô đột nhiên ngước mặt lên nhìn Viễn bằng đôi mắt trong veo của mình, thì thầm nói khẽ, cảm ơn anh. Viễn lần đầu tiên bị lời nói của một người con gái làm cho anh rung động. Cũng chẳng hiểu cảm giác ấy là gì, nhưng trong lòng anh thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ, xen lẫn hạnh phúc. Rồi anh nhìn cô một lúc, bản thân lúc này ngầm đưa ra một quyết định. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng phải bảo vệ cho cô bằng bất cứ giá nào, thậm chí là mạng sống. Cô Lý nào đâu có thể hiểu được suy nghĩ và cảm giác trong lòng của Viễn lúc này. Cô vẫn vô tư nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh chờ đợi. Không có gì đâu. Viễn mỉm cười xua tay, tỏ ý không bận tâm để tránh cho mình thêm sự bối rối. Rồi anh đưa mắt nhìn về phía trước, lác đác có vài đốm sáng của những ngọn đèn dầu leo loét ẩn hiện phía sau những ngôi nhà mái lá bên trong làng thủy vẫn còn được thắp lên vì trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Viễn cúi xuống nhìn cô Lý với đôi mắt tinh anh. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Cô không vội trả lời mà chủ động níu lấy tay áo của anh lôi đi. Vừa đi vừa nói, tôi có một người quen ở đây, chúng ta sẽ tới đó tạm nghỉ rồi tính sau. Viễn gật đầu đi theo cô Lý mà chẳng hỏi thêm gì. Bác Phúc ơi, bác Phúc! Trước mặt hai người là một căn nhà lợp tranh đã khá cũ, có phần hơi xiêu dẹo. Cô Lý đang đứng ngoài cửa gọi vọng vào bên trong với âm điệu khá nhỏ nhẹ. Phải mất một lúc lâu sau thì bên trong mới có tiếng của một người đàn ông trung niên trả lời vọng ra. Ai đấy? Là con đây ạ, Lý nè bác. Dường như đã nhận ra người quen, cánh cửa yếu ớt được dựng sơ sài bằng những tàu lá dừa nhanh chóng mở bật ra. Một người đàn ông với một khuôn mặt phúc hậu, có làn da rám nắng, xuất hiện với một nụ cười hiền từ, nheo mắt nhìn ra ngoài nói: Lý hả con? Bay đi đâu mà sớm dữ vậy? Gà còn chưa gáy sáng nữa mà. À, dạ con. Cô Lý ngập ngừng trong giây lát vì chẳng biết phải trả lời như thế nào. Bất giác cô ngước mắt lên nhìn Viễn như để hỏi ý. Ông Phúc ngó nghiêng xem xét, rồi ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt của Viễn sau vài giây. Khẽ nở một nụ cười hiền lành, ông nói: Thôi vào nhà đi, giờ này còn sương sớm, ở ngoài lạnh lắm đó. Vào nhà nhanh lên. Chỉ chờ có vậy, cô Lý nhẹ thở phào một cái, rồi quay sang nhìn Viễn như ngầm ra hiệu bảo anh vào nhà. Ông Phúc bưng cái chông đèn trên bàn thờ xuống để trên chiếc giường tre, vì bên trong căn nhà lúc này vẫn còn tối om như mực. Ông chỉ lên cái giường rồi nhìn hai người nói: Ngồi đi. Sao, có chuyện gì mà con tới đây sớm vậy? Còn cái cậu này? Ông Phúc nhìn Diễn rồi ngó sang cô Lý chờ đợi câu trả lời. Lúc này cô quá thấm mệt vì những chuyện đã xảy ra, nên cầm lấy tay ông Phúc, nhẹ giọng: Bác, nhà con sập mất rồi, con không có chỗ để đi. Còn đây là bạn của con, bác cho con ngủ tạm một giấc trước đã, vì bọn con đã thức cả đêm rồi. Khi nào khỏe một chút, con sẽ kể cho bác nghe nha. Ông Phúc chẳng biết hiểu ra ý nghĩa gì khi nghe cô Lý nói nhà sập lại còn thức cả đêm, thì đột nhiên lại tủm tỉm cười nhìn Viễn. Ông nhìn anh từ trên xuống dưới rồi gật đầu tỏ ý hài lòng. Xong rồi lại nhìn cô Lý trả lời: được được, bây giờ con vào trong buồng ngủ đi nha. Còn cậu thì ngủ ở đây, để bác đi lấy chăn màn. Hay là hai đứa muốn như thế nào? Thế nào là sao hả bác? Cô Lý nghe không hiểu câu nói của ông Phúc. Chỉ có Viễn là vừa nghe xong đã biết, cho nên vội lên tiếng nhìn ông mà lễ phép nói: Dạ con ngủ ở đây được rồi bác. Làm phiền bác quá à, con cảm ơn bác nhiều lắm à. Ông Phúc không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười hiền hậu, sau đó mới đi lấy chăn màn ra cho Viễn. Còn cô Lý vì quá đuối sức nên đã nhanh chóng đi vào buồng mà ngủ tử lúc nào. Thế là tạm thời hai người họ cũng tìm được một chỗ để ngã lưng sau một đêm dài mệt nhoài chống chọi với tử thần mà chẳng hề có một ai hay biết. Lại nói về ông Phúc, ông là bạn nói khố từ thuở còn cởi trần tắm mưa với ba của cô Lý. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, cho đến tận khi ba cô mất thì cái tình bạn keo sơn ấy mới dừng lại vì âm dương cách trở. Ông cũng rất là thương cô Lý. Ông thương cô như đứa con ruột của mình, vì bản thân ông không có con cái, chỉ có một thân già cặm cụi sớm hôm từ khi bà Phúc mất đi. Ông ở như vậy mà thờ bà cho trọn nghĩa trọn tình chồng vợ. Còn nói thật chứ? Dạ là thật. Anh Viễn đây chính là pháp sư, không tin á bác cứ hỏi anh ấy. Ngồi trên chiếc giường tre khi trời lúc này cũng đã xế trưa, và sau khi dùng xong bữa cơm mà đích thân ông Phúc đã chuẩn bị, cô Lý kể lại toàn bộ câu chuyện về con quán linh và kho báu với sông tiền cho ông nghe. Ông há hốc miệng, biểu lộ sự kinh ngạc, rồi nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ. Nhưng cũng được một hồi lâu thì ông cũng gật đầu buông ra một câu nói, mà lúc này đến phiên cô Lý và Diễn cũng phải bất ngờ không kém. Bác tình chứ, thần dữ của này, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện sau 100 năm ngủ yên dưới dòng sông lạnh. Ông Phúc với khuôn mặt đăm chiêu ngồi trầm ngâm như đang nhớ lại điều gì đó. Cô Lý nhìn ông tỏ thái độ ngạc nhiên, không nhịn được mới vội buộc miệng hỏi: Sao bác biết chuyện này à? Ông Phúc ngước mắt lên nhìn cô Lý, ánh mắt chợt nhòe đi chứa đựng một nỗi buồn man mác. Một lúc lâu mới chậm rãi trả lời: 10 năm trước có một lão đạo sĩ đã tới đây. Chính ông ta là người đã nói ra câu chuyện về kho báu ở dưới sông Tiền cho bác và ba của con nghe. Cô Lý nghe ông Phúc nhắc tới ba mình thì hai mắt mở to, biểu lộ sự bất ngờ. Cô nói: Bác nói sao ạ? Ba con cũng biết chuyện này á? Ông Phúc gật đầu. Phải. Và lão đạo sĩ ấy cũng chính là người đã hại chết ba mẹ của con đó. Bác nói cái gì? Ông Phúc quyết định đã đến lúc phải nói ra sự thật cho cô Lý biết, vì bây giờ oán linh cũng đã hồi sinh. Một ngày nào đó, lão đạo sĩ ấy cũng sẽ quay trở lại đây và còn ra tay hãm hại mầm mống duy nhất cuối cùng của dòng dõi vương tộc. Ông nhìn cô Lý một lúc, bàn tay nhăn nheo khẽ đặt lên vai của cô, vỗ nhẹ một cái trấn an. Rồi ông bắt đầu kể. 10 năm trước, có một lão đạo sĩ trung tuổi đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà ông Dĩnh, ba của cô Lý. Khi đó nhà cô còn ở trong làng Thủy. Sau ngày ba mẹ của cô mất được vài năm, cô Lý mới một mình dọn ra ngoài mé sông dựng tạm một căn nhà mái lá để tiện bề làm nghề chèo đò, đỡ phải đi xa khó nhọc. Lão đạo sĩ vừa gặp ông Dĩnh đã đặt thẳng vấn đề muốn mua lại của ông một bảo vật gia truyền. Đó là chiếc long bào có in hình rồng vàng đang đạp mây cưỡi sóng. Lúc đó ông Dĩnh rất bất ngờ vì chiếc long bào là bí mật của gia tộc, người ngoài không thể nào biết được. Và ông cũng chính là truyền nhân đời thứ 26 của dòng dõi vương tộc bị thất lạc trong dân gian khi ngày xưa. Tổ tiên của ông vì phải chạy đi lánh nạn giặc xâm lăng mà phải chôn vùi thân nơi đất khách. Lão đạo sĩ trả giá mãi mà ông Dĩnh vẫn nhất định không chịu bán. Ông bảo dù có đói nghèo đến đâu, ông cũng không bao giờ bán rẻ đi linh vật của dòng tộc. Nhận thấy không thể lay chuyển được ý định của ông Dĩnh, lão đạo sĩ liền nói ra bí mật về kho báu dưới sông Tiền. Lão ta nói cần phải có chiếc long bào, nhờ vào dương khí của nó làm vật hộ thân thì mới có thể tiêu diệt được thần dữ của mà chiếm lấy kho báu. Và nếu lấy được kho báu, lão ta sẽ chia cho ông Dĩnh một phần, xem như đôi bên cùng có lợi. Lão ta còn biết được con oán linh sắp sửa được hồi sinh sau thời gian 100 năm bị phong ấn. Lão ta cần chiếc long bào sớm hơn dự định để trì chú pháp thuật vào nó mới có thể hạ được oán linh. Ông Dĩnh nghe lão ta nói xong thì cũng bán tính bán nghi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đồng ý bán đi chiếc long bào. Lúc đó lão ta rất tức giận, nhưng không làm gì được vì biết ông Dĩnh có báo vật gia truyền, nhưng không biết chỗ ông cất giấu, đành quay bỏ đi. Đêm đó ngôi nhà của ông Dĩnh đột nhiên bị bốc cháy. May mắn cho cô Lý là cô có việc phải đi lên xóm trên nên đã thoát chết. Còn ông bà Dĩnh vì trở tay không kịp nên đành phải chôn thân trong biển lửa mà kêu lên đau đớn. Sau này có người trong làng nói lại với ông Phúc. Đêm đó họ nhìn thấy có một người đàn ông trên người mặc một bộ y phục như đạo sĩ, trên tay cầm theo cây đuốc sáng rực, cười lên điên cuồng, đứng nhìn đám cháy, sau đó thì xoay lưng bỏ đi. Lúc đó họ không quan tâm tới lão ta mà chỉ tập trung vào việc dập tắt ngọn lửa tử thần, nhưng không còn kịp nữa. Giọng ông Phúc càng kể càng trở nên run rẩy vì xúc động. Đêm đó ông cũng có mặt, ông còn định lao vào ngọn lửa để cứu hai người bạn của mình, nhưng được những người dân làng kéo ra vì đám cháy quá lớn. Ông đành bất lực đứng nhìn mà kêu gào tên ông Dĩnh. Cô Lý lúc này khuôn mặt bỗng biến thành một màu đỏ ao. Có lẽ cô đang cảm thấy vừa đau đớn vừa tức giận khi biết được sự thật về cái chết của ba mẹ mình. Cô đập tay xuống bàn thật mạnh, rồi vụt đứng lên, hai mắt mở to đầy ngấn lệ. Cô hét lên giọng đầy oán hận: Khốn nạn mà! Vậy mà con cứ nghĩ ba mẹ của con chết vì bị chông đèn lật đổ, cho nên mới xảy ra vụ hỏa hoạn. Con thật không ngờ Ông Phúc cũng đứng lên theo. Ông níu vội lấy cánh tay của cô, như cái cách bảo cô hãy cứ bình tâm lại. Rồi ông tiếp tục nói: sở dĩ từ bấy lâu nay bác không nói sự thật cho con biết, vì bác sợ con không được yên lòng. Dù gì thì chúng ta cũng không thể nào biết được hành tung của lão đạo sĩ ấy. Ông ta là ai và đến từ đâu, chúng ta đều hoàn toàn mù tịt. Vậy chẳng lẽ cứ để cho ba mẹ con phải chết một cách oan ức như thế sao? Cô Lý không cần giữ được bình tĩnh. Cô gào lên nức nở. Khuôn mặt lúc này đã thấm đẫm hai hàng nước mắt ướt nhòe. Ông Phúc biết nỗi thương tâm và tức giận trong lòng cô lúc này, nhưng biết làm thế nào được. Viễn nhìn cô mà trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Rồi anh khẽ quay sang nói với ông Phúc: bác, có phải cái lão đạo sĩ ấy là người Tàu đúng không? Ông Phúc thoáng bỡ ngỡ vài giây, rồi cũng nhanh chóng gật đầu. Ông nói: đúng vậy. Tuy tôi chưa gặp qua lão ta, nhưng hôm đó khi nghe lão ta vừa đi khỏi thì ông Vĩnh đã kể lại với tôi. Ông ta đích thị là người Tàu với cái giọng nói lờ lớ. Mà sao cậu biết? Viễn không vội trả lời ông, mà trên khuôn mặt thoáng nét đăm chiêu suy nghĩ. Dường như anh biết lão đạo sĩ đó là ai và những khúc mắc trong chuyện này. Anh đưa mắt sang nhìn cô Lý rồi lên tiếng khẳng định: nếu nói như vậy, cô Lý chính là truyền nhân đời thứ 20 của dòng dõi Vương tộc, cũng chính là hậu duệ cuối cùng. Vì Bắc Vĩnh không có con trai, bây giờ tôi đã hiểu vì sao mà con Quán Linh cứ muốn giết chết cô cho bằng được. Ông Phúc gật đầu, chỉ biết thở dài nhìn cô Lý đang còn ôm mặt khóc mà nói: khổ thân con bé, ba mẹ đã không còn, nay lại trở thành mục tiêu của loài ma quỷ. Nếu sớm biết trước thì tôi đã không để nó một mình ngoài bến sông rồi. Cũng may là có cậu. Viễn mím môi, anh thật muốn ôm cô vào lòng mà an ủi, nhưng vẫn còn giữ khoảng cách vì đang có mặt ông Phúc ở đây. Anh chỉ biết dùng ánh mắt mà nhìn cô xoa dịu. Rồi Viễn khẽ nhíu hai hàng lông mày lại, tự suy nghĩ một mình: kỳ lạ, nếu đúng là lão ta thì tại sao lão ta lại không biết sự tồn tại của Lý hơn 10 năm trời mà vẫn để yên cho cô ấy đến tận ngày hôm nay như vậy? Lão ta đang chờ đợi điều gì sao? Suy nghĩ là vậy, nhưng anh cũng chẳng biết rốt cuộc là lão đạo sĩ ấy đang có mưu đồ gì. Chỉ đành nhìn cục diễn tiếp theo mà tùy cơ ứng biến. Cô Lý sau một buổi kích động thì lúc này cũng đã dần bình tâm trở lại. Cô không khóc nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm lấy hai bức di ảnh của ba mẹ mình thẫn thờ. Đôi mắt vô hồn, không buồn cũng không có biểu cảm. Viễn đứng đó nhìn cô, trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng. Vừa định bước tới gần cô để an ủi thì ông Phúc từ bên ngoài cũng vừa đi vào. Viễn đành đứng lại, rồi anh buộc miệng lên tiếng: cô ở đây với bác Phúc nha. Tôi phải sang làng mộc có một chút việc. Cô đừng có đi đâu ra khỏi bụi tre già. Xong á, tôi sẽ quay lại ngay. Cô Lý vốn nãy giờ đang ngồi thẫn thờ, nhưng vừa nghe anh Viễn nói anh sẽ sang làng mộc, liền bật đứng lên, nhanh miệng lên tiếng: sang làng mộc? Như vậy thì phải qua sông sao? Anh đừng có đi, nguy hiểm lắm. Viễn khẽ mỉm cười. Anh biết cô Lý đang lo sợ công Oán Linh sẽ tìm tới, nên vội trấn an cô: không sao đâu. Con ma nữ chỉ có thể xuất hiện khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi trời rạng sáng. Bởi vì nó sợ ánh sáng của mặt trời và ban ngày, vì vậy tôi phải tranh thủ đi cho nhanh. Nhưng anh sang đó làm gì? Ông Phúc lúc này cũng cảm thấy lo lắng nên mới vội tiếp lời: phải đó, cậu sang đó làm gì? Lỡ đâu. Viễn lúc này trên vai đã đeo sẵn chiếc túi vải của mình. Anh nhìn lần lượt hai người rồi mới từ tốn trả lời: lẽ ra tôi định sang làng mộc từ hôm qua, nhưng vì phải bảo vệ cho cô. Nói tới đây, anh ngập ngừng nhìn cô Lý vài giây rồi tiếp tục trầm giọng: vì làng Mộc không phải là đất Long Mạch nên sẽ chẳng có gì bảo vệ được cho họ. Tôi phải sang đó giăng kết giới để ngăn chặn con ma nữ vào làng hại người. Phải tranh thủ, nếu không hoàng hôn buông xuống e là sẽ không kịp mất. Nhưng cô Lý mặc dù hiểu được việc làm đạo nghĩa của Viễn nhưng vẫn rất lo lắng, bởi cô đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của oán linh, cơ bản không thể xem thường được. Viễn nhìn thấy phản ứng của cô thì hiểu rõ cô đang lo lắng cho mình. Anh vội mỉm cười nhìn cô rồi nói: Không sao đâu, tôi sẽ về trước khi hoàng hôn mà, đợi tôi nha. Ông Phúc lúc này cũng lên tiếng: Tôi sẽ đi cùng cậu, cậu không biết chèo đò đâu, đi một mình sẽ rất mất thời gian. Viễn vội xua tay nhìn ông: Không cần đâu ạ, con đi một mình được rồi. Bác cứ ở đây với Lý đi, cô ấy cần có người bên cạnh. Ông Phúc hiểu được tâm tư của Viễn nên cũng đành gật đầu. Ông bước tới vỗ vai anh, nói với giọng điệu vô cùng xúc động: Làng Mộc trông cậy vào cậu, cố gắng bảo trọng và quay về thật sớm. Tôi và con Lý ở đây đợi cậu. Viễn nhẹ gật đầu, rồi anh đưa mắt sang nhìn cô Lý. Cô chỉ mím môi nhìn anh mà chẳng nói được một câu. Viễn im lặng một lúc rồi lại mỉm cười với cô, sau đó xoay lưng bước nhanh ra cửa. Vừa bước chân ra bên ngoài được một bước, Viễn đã nghe thấy giọng của cô Lý vang lên ở phía sau: Cẩn thận nha, anh đã hứa là sẽ trở về trước khi hoàng hôn, đừng có thất hứa đó, tôi đợi anh. Viễn nhanh chóng xoay người lại, trên môi nở một nụ cười thật ấm áp. Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhưng đầy cương nghị. Anh đáp: Tôi không thất hứa đâu, yên tâm đi. Rồi bóng anh dần khuất sau cánh cửa, giữa bầu trời chói chang không một chút gió. Cô Lý vội nhanh chân bước ra nhìn theo, mà lòng dạ có một chút gì đó cảm thấy bất an. Cầu trời cho anh ấy được bình yên quay trở lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bào Thai của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào trưa ngày mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện buổi trưa xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.